Thần đạo Đan Tôn, chương 1429, hoảng sợ, góc truyện audio.com, ngươi, Triệu Khổ không khỏi giận dữ, hắn tự nhiên không phải lưu ý tính mạng của người Địa Long Tông, mà là bị Lăng Hàn không nhìn. Lại dám không nhìn hắn, Triệu Khổ nổi giận gầm lên một tiếng, miệng mở rộng, phun ra một thanh tiểu kiếm, nhưng đón gió liền dài, hóa thành thanh phong ba thước, bị hắn nắm trong tay, nhắm Lăng Hàn hư chém một kiếm, nhất thời ánh kiếm tuôn ra, hóa thành một con đại xà màu đen, mở miệng rộng cắn tới Lăng Hàn. Lăng Hàn xoay người đấm lại oành, đánh lên đầu của đại xà màu đen, thần quang phun trào, con đại xà này nhất thời đổ nát. Ngươi ngăn cản không được ta. Lăng Hàn tiếp tục ra tay đánh giết đệ tử của Địa Long Tông, đây là mục đích chuyến này của hắn, tự nhiên không thể bởi vì có thêm Triệu Khổ liền từ bỏ. Chạy mau, vận chuyển đại trận, mời tổ khí ra. Người của Địa Long Tông cũng kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn lại gan to bằng trời như vậy, rõ ràng Triệu Khổ đã nhúng tay, hắn còn dám không kiêng kỵ ra tay, đây là hung hăng cỡ nào. Cũng may bất kể là đại trận hộ sơn hay tổ khí, đã sớm thủ thế chờ đợi, chỉ là bị Lăng Hàn giết trở tay không kịp mới chưa kịp vận chuyển. Vù toàn bộ đầm lầy phát sáng, đại trận đã vận chuyển, mà tổ khí cũng bị kích hoạt, một địa long to lớn hiện lên ở trên bầu trời, không mắt không mũi không tai, nhìn qua buồn nôn không nói ra được. Lăng Hàn không sợ oành oành oành, hắn chỉ huy động ba quyền, đại trận liền bị đánh nổ, mà con địa long kia cũng bị oanh thành cặn bã. Ở trước mặt lực lượng tinh thần cảnh trung cực vị hậu kỳ của hắn, tồn tại nhật nguyệt cảnh nào có thể ngăn cản. Hắn như bẻ cành khô, một đường quét ngang, Địa Long Tông nhất thời tử thương nặng nề. Lần này, Lăng Hàn thể hiện ra một mặt lãnh huyết tàn khốc. Hắn đã cho Địa Long Tông cơ hội, nhưng nếu bọn họ lựa chọn muốn đối kháng, vậy tự nhiên phải chịu đựng hậu quả như thế. Giết, Lăng Hàn huy động song quyền liên tục thần quang tỏa ra thể hiện sức chiến đấu cùng cấp vô địch, chỉ là Địa Long Tông thì làm sao có thể chống đối, bị hắn giết không còn manh giáp. Đáng chết, Triệu Khổ vẫn ở phía sau đuổi theo Lăng Hàn, nhưng tốc độ của hắn theo không kịp, đuổi theo cũng chỉ phí công. Hắn nổi giận, cảm giác mình bị Lăng Hàn trêu chọc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đùa mình. Hắn không ngừng ném ra các loại thần khí, hoa thức đa dạng, tự nhiên đều là cha hắn ban tặng, chỉ là ở trong tay của hắn, bất luận thần khí nào cũng chỉ có thể phát huy ra lực phá hoại của tinh thần cảnh đại cực vị sơ kỳ, đây đối với thể phách của Lăng Hàn mà nói kỳ thực không tính là gì, nhiều lắm chỉ để hắn bị chút ít tổn thương. Ở nắm giữ bất diệt thiên kinh, Lăng Hàn đã nhảy vọt đến độ cao mới, loại tổn thương nhỏ này đương nhiên là ngay lập tức sẽ khép lại. Hơn nữa, cái này vẫn là thời gian tầng thứ 5 của Hắc Tháp mở ra còn không dài, chờ hắn lĩnh ngộ phòng ngự chân nghĩa của bất diệt thiên kinh, vậy chủ động vận chuyển một hồi, hiệu quả phòng ngự của thể phách còn có thể tăng lên một cấp. Nói chung, tuy Triệu Khổ có một mai rùa bảo vệ, Lăng Hàn không thương tổn được hắn. Nhưng ngược lại cũng giống nhau, Triệu Khổ có thần khí toàn thân, nhưng không làm gì được Lăng Hàn, chỉ có thể đuổi ở phía sau không biết làm gì. Lăng Hàn mỗi giết nhiều một người của Địa Long Tông, sắc mặt của hắn sẽ khó coi một phần, ngược lại không phải lòng. Góc truyện audio.com, hắn nhân hậu, mà là cảm thấy mất mặt, đối phương đây là nhục nhã hắn a, người chết định rồi, trong lòng Triệu Khổ hung ác lấy ra một tờ pháp chỉ. Đây là lão phụ của hắn làm ra, lấy ý chí võ đạo bản thân dung hợp tinh huyết, sau khi kích hoạt có thể phát huy ra sức chiến đấu của hàng hà cảnh, cái này đủ để giết chết Lăng Hàn 100 lần. Nhưng bởi vì chế tác pháp chỉ như vậy đối với hàng hà cảnh mà nói ảnh hưởng rất to lớn, nên trên người hắn chỉ có một tấm mà thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn Lăng Hàn chết, vù, pháp chỉ vạch trần, nhất thời ánh sáng vạn trượng ý chí võ đạo của hàng hà cảnh lưu truyền, hình thành áp lực đáng sợ trấn áp chư thiên. Đi, Lăng Hàn hơi vung tay, ném vô tương thánh nhân ra ngoài. Tiểu tử, bản tọa đang tìm hiểu. Vô tương thánh nhân đang ở dưới luân hồi thụ khổ tu, đột nhiên bị ném ra cũng có chút tức giận, nhưng phát hiện Triệu Khổ cầm pháp chỉ trong tay làm giữ thì không khỏi nở nụ cười. Chết đi, Triệu Khổ hét lớn một tiếng, pháp chỉ phát sáng, từ trong đó đi ra một người, như chân thần, có một loại khí phách dưới chư thiên, duy ngã độc tôn. Đây là ý chí võ đạo của Triệu Tổ Dực hình thành pháp thân, tuy sức chiến đấu không thể so với chân thân, nhưng một phần vạn vẫn có, vẫn như cũ là sức chiến đấu của hàng hà cảnh, đủ để giết chết bất luận tinh thần cảnh nào. Pháp thân ra tay, vỗ tới Lăng Hàn cùng vô tương thánh nhân. Hừ, vô tương thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhất thời, khí tức của sáng thế cảnh lưu truyền, trong nháy mắt liền hoàn toàn đè ép pháp thân của Triệu Tổ Dực. Hằng hà cảnh nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Vô tương thánh nhân ra tay, chỉ nắm chặt đùng, pháp thân của Triệu Tổ Dực dập tắt ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Đệt, Triệu Khổ nhất thời trừng lớn hai mắt trên mặt tất cả là vẻ không tin. Tấm pháp chỉ này mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, có thể tiêu diệt bất luận tinh thần cảnh nào. Trên lý thuyết mà nói, Đại Xích Dương đế triều chỉ có mười mấy hằng hà cảnh, nói cách khác dưới mười mấy người này, hắn liền trâu bò nhất, nhìn ai không hợp mắt liền diệt người đó. Tới Địa Long Tông nho nhỏ, dưới cái nhìn của hắn chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nhưng lại gặp phải một nhân vật đáng sợ như thế. Tiện tay một đòn liền phá diệt pháp chỉ của lão phụ, đây là thực lực cỡ nào? Chân của Triệu Khổ run lên, ai bảo hắn lấy ra pháp chỉ chứ? Vô Tường Thánh Nhân đã sớm không còn lực lượng của sáng thế cảnh, nhưng nắm giữ quy tắc lại không mất, trong pháp chỉ lại không có lực lượng, phong ấn chỉ là ý chí võ đạo, tương tự là nắm giữ cùng vận dụng quy tắc thiên địa. Người để ý chí võ đạo của hằng hà cảnh đi đấu với thánh nhân, cái này không phải tự tìm phiền phức sao? Nếu như hiện tại Triệu Khổ xông lên đập thánh nhân một quyền, vị thánh nhân này tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng hiện tại hai chân của Triệu Khổ mềm nhũn, nào dám ra tay. Hắn là tinh thần cảnh, tự nhiên có thể cảm ứng được Vô Tương thánh nhân tản mát ra khí tức vô thượng, vượt xa cha của hắn gấp vạn vạn lần. Cách chương